sau khi xem mắt cùng Nam Thần Esports, chương 11:11, trả hết nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ bị Úc Ninh mạnh miệng dọa cho ngạc nhiên, quản lý bỗng im lặng một lúc, đến khi Úc Ninh nhàm chán ngáp một cái, quản lý mới phản ứng lại, cậu thân với quyện thần. Cô giống như nghe được chuyện cười, cười khẩy, vậy tôi là bạn gái quyện thần đây, cậu muốn đánh đôi với Lục Quyển, ha ha, nói ở đây thì ai chả nói được. Úc Ninh, cậu suy nghĩ một chút, vẫn im lặng, được, tôi cũng không nhiều lời với cậu, tự mình nghĩ cho kỹ. Nói xong, không đợi Úc Ninh có cơ hội phản bác, trực tiếp cúp điện thoại. Úc Ninh nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, mím môi thành một đường thẳng, vẻ mặt lạnh nhạt. Úc Ninh vốn định trưa nay học bài, bị một cú điện thoại của quản lý chen ngang, khiến động lực học hành của cậu bỗng chốc tiêu tan, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ. Chu Quyết thật sự rất phiền phức, Úc Ninh ghét nhất là người phiền phức. Cậu lật một trang sách, nội dung trong sách không vào đầu mấy, cuối cùng vẫn nhịn không được lấy điện thoại ra. Trên WeChat, bạn cùng phòng gửi tin nhắn vào nhóm chat. Khương Hảo, tuần sau tao về, trường mở cửa chưa? Tống Triệu, mở rồi. Khương Hảo, không phải mày đang ở nơi khỉ ho cò gáy à? Tao hỏi Ninh Ninh. Khương Hảo, Ninh Ninh, tuần trước bạn tao cho tao mấy tấm vé xem thi đấu, mày đi không? Tiện thể dẫn em trai mày theo luôn. Tao chẳng có hứng thú với mấy cái trò này. Ninh Ninh rơi lệ. Tống Triệu, sao không cho tao? Bộ tao không xứng sao? Khương Hảo, coi như mày cũng tự nhận thức được mình đó. Hầu hết bạn bè của Úc Ninh đều biết chuyện cậu phát sóng trực tiếp. Lúc trước cậu từng dẫn Dịch Kim và bạn cùng phòng đi ăn, nên họ cũng biết Dịch Kim thích chơi game. Úc Ninh dừng một chút. Trường học đầu tháng 9 khai giảng, tính ra chỉ còn 2 tuần nữa. Úc Ninh, được, cảm ơn. Để tối tao hỏi thằng bé đã, ngày nào mày về? Tao ra đón nhé. Khương Hảo là trưởng phòng của bọn họ, ngày thường rất săn sóc Úc Ninh. Đối phương đã nói thế, Úc Ninh cũng không tiện phụ ý tốt của cậu ta. Không lâu sau, Khương Hảo báo thời gian. Vừa vặn, tuần sau Tống Triệu cũng từ nông thôn về lại thành phố. Úc Ninh và Tống Triệu cùng hẹn nhau đến sân bay đón Khương Hảo. Nói chuyện với bạn cùng phòng xong, Úc Ninh cảm thấy phiền muộn vừa rồi tan đi ít nhiều. Buổi chiều, Úc Ninh lại đúng giờ phát sóng. So với ngày hôm qua, nhiệt độ hôm nay giảm rõ rệt. Lúc chào hỏi với người xem trong phòng livestream, Úc Ninh tranh thủ liếc nhìn danh sách đập quà. Màn hình của streamer có thể nhìn thấy người xem VIP của mình có đang trực tuyến hay không. Hoan không online, Úc Ninh âm thầm thở phào. Tuyệt vời, nếu Lục Quyện vào phòng livestream của cậu mỗi ngày, cậu chịu không nổi. Nhưng vận may hôm nay chẳng khấm khá mấy. Trận thứ nhất Úc Ninh solo, đáp đất chậm hơn đối thủ một giây, thế là lập tức bị bắn hạ. Trận thứ hai, cậu đổi sang duo, vừa đáp đất không bao lâu thì bị một đội kem sẵn nã đạn, đồng đội cũng không thèm để ý đến cậu. Trận thứ ba, nhặt được K98, vậy mà lại gặp bo khó, chết vì chạy bo mà không có xe và băng đít. Băng gạc màu xanh giúp hồi máu trong game, chết liên tục đến mức màn đạn cũng không nhìn nổi, bảo bối. Hay là con thử thắp nén nhang, có phải hôm nay ông đi ẻ chưa rửa tay mà đã chơi không? Úc Ninh không mê tín, cuối cùng quyết định xếp trận ngẫu nhiên với một người xem, xuôi yêu. Thủy hữu là ngôn ngữ mạng chỉ người xem livestream ở TQ, không biết ở Việt Nam có từ nào gần giống vậy không nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả mới vừa vào trận, người đó lập tức mở mic giao bán phần mềm. Úc Ninh không thể nhịn được nữa. Trực tiếp thoát trận. Màn đạn đã cười điên rồi, thậm chí còn có người đang an ủi cậu. Quả thật người mà đã xui xẻo thì uống nước cũng mắc kẽ răng. Liên tục có mấy trải nghiệm không ra gì, hôm nay Úc Ninh kết thúc phát sóng sớm hơn dự tính. Sau khi đóng phòng livestream, thấy thời gian vẫn còn sớm, Úc Ninh định tìm mấy video hài hước để xem. Nhưng vừa bấm vào mục video, chợt hiện ra gợi ý ở trang nhất. Tiêu đề video: A Quyết và chuyện chưa kể với bảo bối, thumbnail và tư liệu làm video đều lấy từ buổi livestream của A Quyết và bạn học Purin trên nền tảng giả báo. Úc Ninh trầm mặc một lát, click vào xem thử. Chủ tài khoản chỉ mới đăng duy nhất một video này, thậm chí còn được chạy quảng cáo, nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở trang đầu. Số lượt xem video đã phá 10.000, Úc Ninh nhúc nhích ngón tay, không thèm xem nội dung cụ thể, bấm vào báo cáo ở góc bên phải. Báo cáo với lý do, nội dung giả, sau khi bấm gửi, lập tức nhảy ra thông báo mới. Video đã được báo cáo và không thể tiếp tục báo cáo trong thời gian này. Không biết liệu nó có bị xóa hay không, nhưng việc này khiến Úc Ninh khó chịu kinh khủng, thậm chí không còn hứng thú xem video nữa. Úc Ninh nghĩ kỹ, mở trò chuyện với A Quyết trên WeChat lên. Cậu chuyển khoản lại cho A Quyết, đối phương không nhận nhưng cũng không có bất kỳ phản hồi nào. Có lẽ vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với cậu. Úc Ninh thở dài, thoáng đanh mặt, không chút do dự hủy bạn bè với đối phương. Hủy xong, cậu nhìn đồng hồ. Thời gian phát sóng trực tiếp của A Quyết không cố định. Úc Ninh dùng tài khoản của mình vào phòng livestream của A Quyết. Cũng may đối phương vẫn còn đang phát sóng. Trên màn hình trò chơi, A Quyết đang núp sau hòn đá, đối đầu với người khác. Úc Ninh không nhìn kỹ. Cậu mím môi, cau mày, hạ quyết tâm nạp tiền vào tài khoản. Bạn học Purin đã tặng 5 du thuyền, thăng cấp thành VIP cao cấp phòng livestream. Lần trước A Quyết đập cho cậu 5 chiếc du thuyền, hôm nay gửi lại hết cho anh ta. Thế nhưng tính ra, mình vẫn có chút thiệt thòi. Úc Ninh không vui, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên. Cảm ơn Purin, cảm ơn 5 chiếc du thuyền của Ninh Ninh. Cái tên Chu Quyết này, kỹ thuật cũng chả ra làm sao. Nam Bắc vừa nhai đồ ăn vặt, vừa ôm điện thoại. Bên trong điện thoại đúng lúc truyền ra lời cảm ơn của A Quyết. Nghe vậy, Tần Kỳ đang xem đội trưởng luyện súng cũng thò mặt qua xem. Nhưng streamer kiếm cũng được nhiều ghê, một chiếc du thuyền tầm bao nhiêu nhỉ? Đập một lúc 5 chiếc, Nam Bắc cười gian, này chưa có nhiều đâu, nhiều nữ stream có thu nhập cao lắm. Nhưng đến khi chúng ta lên sóng, phòng trưng đội trưởng cũng sẽ nhận được kha khá đấy. Cậu ta vừa dứt lời, người đàn ông vốn đang chuyên tâm luyện súng đột ngột quay đầu lại liếc bọn họ, vẻ mặt lạnh nhạt. Nam Bắc và Tần Kỳ còn mải mê xem livestream, không chú ý đến ánh mắt khác thường của đội trưởng nhà mình. Lục Quyện không đeo tai nghe, âm thanh trên điện thoại Nam Bắc lại không nhỏ, hắn nghe rất rõ ràng. Ninh Ninh, Chu Quyết, sắc mặt Lục Quyện lạnh dần, mở phần mềm phát sóng trực tiếp trên điện thoại. Úc Ninh không phát sóng trực tiếp, hắn giả soát một lúc. Bấm vào phòng livestream của A Quyết. Vì vừa đập quà, hiệu ứng từ việc đấy vẫn còn hiện trên màn hình phát sóng. Cái tên bạn học Purin cũng hiện lên ở một góc, rõ ràng đó chính là Úc Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía Nam Bắc, tiếng A Quyết nói chuyện tiếp tục vang lên. Ninh Ninh, đợi tôi đánh xong ván này rồi dẫn cậu lên xe. Thật ra cậu không cần đập quà cho tôi đâu, tôi luôn chừa chỗ cho cậu. Nghe vô cùng thân thiết. Màn đạn đã sắp phát điên rồi, Lục Quyện nhíu mày cụp mắt xuống. Không lâu sau, bạn học Purin, không cần, tôi không lên xe, lần trước anh đập quà cho tôi, trả lễ thôi, bạn học Purin, lần sau đừng gọi như vậy nữa. Tôi không thích nghe người khác gọi mình như thế, mỉm cười. JPG, tùy Úc Ninh dùng rất nhiều icon hài hước, giọng điệu cũng có vẻ thoải mái, nhưng rõ ràng là thái độ muốn rũ sạch quan hệ. A Quyết có lẽ bị sự từ chối thẳng thắn và xa cách của Úc Ninh làm cho cứng họng, một lúc sau mới ấp úng nói. Được, cái quỷ gì đây? Chạy tới phòng livestream của A Quyết để nói thế này. Có biết xấu hổ không? Ai muốn bám lấy mày? Không biết Úc Ninh có đọc được màn đạn không? Sau khi gửi bình luận, hệ thống lập tức hiện thông báo. Bạn học Purin đã rời khỏi kênh, lông mày Lục Quyện dần giãn ra. Hắn suy nghĩ một lát, cũng gửi một icon mỉm cười. Phía trước ID có huy hiệu từ phòng livestream của Úc Ninh, đặc biệt dễ thấy. Sự chế giễu có sức công phá không kém những lời nói của Úc Ninh. Qua mấy giây, hệ thống nhắc nhở hắn đã bị đá khỏi phòng livestream. Lục Quyện lặng lẽ mỉm cười, quay lại phòng livestream của Úc Ninh, quăng 10 chiếc du thuyền. Tuy streamer không ở đây, nhưng hiệu ứng quà tặng vẫn hoạt động. Những người ngồi chờ ở phòng livestream lập tức trở nên sôi nổi, mỹ nữ lão bàn. Hôm nay bảo bối nghỉ làm sớm rồi, ông chủ rộng lượng, cảm ơn ông chủ. Tâm trạng Lục Quyện không tệ, hiếm khi trả lời lại, ừ, tôi biết. Về chuyện mỹ nữ lão bản, hắn lựa chọn quên đi. Đương nhiên Úc Ninh không biết những chuyện đang xảy ra, nói rõ với A Quyết xong, Úc Ninh rời khỏi nền tảng ngay. Đầu óc lập tức trở nên tỉnh táo, dường như cậu đã đi quá xa, phản bác A Quyết mà quên cân nhắc đến hậu quả. So với một streamer có tiếng như A Quyết, cậu thật sự chỉ là mắt mũi, có lẽ việc này cũng sắp đến tai quản lý rồi. Nhưng, cũng rất đã, Úc Ninh bụng mặt bình tĩnh lại, chợt nhìn thấy lời mời kết bạn WeChat từ A Quyết. Lý do kết bạn, cậu cảm thấy làm vậy có lợi ích gì? Không hổ thẹn à, lý do kết bạn, chơi game gamer mà còn vờ thanh cao. Lý do kết bạn, lúc đùa với cậu nghĩ tôi phải bám lấy cậu à, tại sao tôi rút lui cậu còn chưa rõ. Lý do kết bạn, nếu không phải mặt mũi cậu không tệ, ai thèm để ý đến cậu. Không biết tức tối cỡ nào mà gửi một loạt tin nhắn, càng về sau càng chửi rủa khó coi. Úc Ninh bấm vào, chụp ảnh màn hình rồi kéo anh ta vào danh sách đen. Cái người này cũng nóng tính quá đi mất, nhưng mặc kệ Chu Quyết nói gì, Úc Ninh cũng không thèm để ý, cậu úp ngược điện thoại trên bàn rồi đi tắm. Tắm rửa xong xuôi, Úc Ninh còn chưa kịp sấy tóc, đã trông thấy tin nhắn từ Lục Quyền. Lục Quyền, sao hôm nay nghỉ sớm vậy? Lục Quyền, sợ tôi tìm em, cách Trương.